Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, cách xa chênh lệch, cái này, đây là có chuyện gì? Chứng kiến cái kia huyết sắc xá lợi, mặt ngựa thanh niên lập tức mặt như màu đất, cái này Nam Hải Man Di, hắn hẳn là, dùng cái này 4 miếng xá lợi, giết chết chúng cửa hàng 12 tên hộ vệ, điều này sao có thể? Hắn hội tụ 12 tên hộ vệ lực lượng, kỳ thật đại trận bạc nhược yếu kém điểm, ngược lại ở đằng kia 12 tên hộ vệ trên người. Thế nhưng mà dù vậy, cũng quả quyết không có khả năng có người, có thể dùng mấy miếng cấp thấp xá lợi, tự lập tức đã muốn cái kia 12 tên hộ vệ tánh mạng. Bồng, đúng lúc này, một tiếng nổ vang, một cái khay chứa đồ ngã trên mặt đất, thứ đồ vật vung đầy đất. Nhưng lại cái kia béo trưởng quầy sợ tới mức chân mềm nhũn. Hắn bản muốn chạy trốn, lại bởi vì hoảng hốt chạy bừa, thoáng cái đập lấy khay chứa đồ. Giết, giết người rồi, ngươi không được qua đây. Tới nữa, ta báo quan rồi, cái này béo trưởng quầy, chỉ là tím huyết vũ giả, hay là dùng đan dược ngạnh xanh xanh nhắc tới. Hắn bản thân căn bản không có luyện võ qua. Ở đâu bái kiến bực này trang diện, trong nháy mắt 12 đạo trùng cảnh võ giả chết mất. Hắn còn không thấy được là chết như thế nào, hắn thiếu chút nữa bị dọa đến đầu cứt đái giàn giụa. Xem đến Dịch Vân đi tới, hắn đã nói năng lộn xộn rồi, mà ở trên tay hắn, còn nắm bắt một tấm lệnh bài. Đây là gặp được nguy hiểm lúc, dùng để cảnh báo báo quan lệnh bài, đã không biết bao nhiêu năm không có dùng rồi. Nhưng mà, nhìn xem Dịch Vân đi tới, hắn một chỉ béo tay run rẩy lấy, lại là căn bản không dám bóp nát lệnh bài. Dịch Vân mặt không biểu tình được dẫm nát béo trưởng quầy trên tay. Răng rác, một tiếng khớp xương bạo toái tiếng vang, béo trưởng quầy phát ra mổ heo kêu thảm thiết, tay của hắn, bị Dịch Vân như là dẫm đoạn cành khô đồng dạng dẫm đã đoạn. A, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Ta chỉ là trông tiệm mà đi, cái này không quan hệ với ta. Béo trưởng quầy đều khóc lên, trong tay hắn cảnh báo lệnh bài, cũng lăn xuống đi ra, bị Dịch Vân nhặt lên. Hiện tại các ngươi nhớ tới Thiên Vũ Thành không cho phép giết người. Bất quá ta cũng là tuân theo luật pháp con dân, những người này, ta căn bản không có giết bọn hắn, chỉ là phế đi bọn hắn hồn hải mà thôi, vừa rồi trong nháy mắt. Dịch Vân bắn ra 4 miếng hoang cốt xá lợi, bắn phát nổ những hộ vệ kia hồn hài, trực tiếp nát bấy thân thức, bọn hắn bản thân xem như não tử vong rồi. Tuy nhiên còn sống, có thể là hoàn toàn không cảm giác, kỳ thật cùng chết mất không có gì khác nhau rồi. Còn các ngươi nữa, Dịch Vân nhìn về phía mặt ngựa thanh niên thân thể đều đang run, ngươi, mặt ngựa thanh niên đầu đầy là đổ mồ hôi. Hắn theo chưa thấy qua đáng sợ như vậy người, lại để cho hắn căn bản đề không nổi dũng khí phản kháng. Ánh mắt hắn ánh mắt xéo qua, lặng lẽ lườm hướng cửa hàng đại môn, vừa rồi đại môn khóa lại về sau, tự động bị trận pháp phong bế. Hắn nghĩ đến cưỡng ép phá tan trận pháp, xông đến đường lớn bên trên hô to cứu mạng, tại Thiên Vũ Thành trên đường cái truy giết một người, tội danh rất nặng. Nhất định sẽ kinh động Thiên Vũ Thành chấp pháp đội, nhưng lại tại hắn ý nghĩ này vừa mới lúc cao hứng. Trước mắt hắn Dịch Vân đột nhiên biến mất, cơ hồ tại đồng thời, hắn xuất hiện trước mặt một đoàn bóng đen, Dịch Vân như là thuấn di đồng dạng đi tới trước mắt của hắn. Phảng phất tử thần hàng lâm, mặt ngựa thanh niên không kịp kinh hô, là bồng một tiếng bạo hưởng. Dịch Vân một trưởng đặt tại mặt ngựa thanh niên đan điền bên trên. Một trưởng này nguyên khí bộc phát, dọc theo mặt ngựa thanh niên đan điền, phóng tới hắn kinh mạch toàn thân. Ba ba ba, như là xào đậu đồng dạng thanh âm, mặt ngựa thanh niên liền đan điền mang kinh mạch toàn thân cùng một chỗ bạo toái. Hắn toàn thân tu vi, trong nháy mắt bị phế sạch rồi. Hơn nữa liền cơ bắp, gân kiện đều bị Dịch Vân đánh tan. Đánh gãy, hắn liền đi đường cũng không thể, ngày sau cơ hồ chỉ có thể nằm ở trên giường rồi. đối với một cái có thể lên trời xuống đất võ giả mà nói. Bực này kết cục, sao tử vong còn thảm gấp trăm lần. Mặt ngựa thanh niên miệng lớn thổ huyết, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Đây là cơ bắp vỡ vụn về sau tự phát tính co rút lại. Hắn ý thức được thân thể của mình chuyện gì xảy ra. Đã mặt xám như tro, sống không bằng chết, chỉ là một cái nháy mắt. Hắn theo một cái có nhất định địa vị Ly Hòa Tông quản sự. Biến thành một cái sống không bằng chết phế nhân. Ta nói, ta là tuân kỳ tuân theo luật pháp người. Thiên Vũ Thành không cho sát nhân. Ta lưu người mạng sống, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Tiện tay đem lòng bàn tay mấy miếng nhuốm máu xá lợi nhét vào mặt ngựa thanh niên trên mặt. Cái này trả lại cho ngươi rồi. Ngươi cho xá lợi ta đều lui. Dạng này tính là hướng các ngươi lui hàng đi à nha. Tảng đá kia, còn là của ta. Dịch Vân nói xong, cầm lấy cái kia khối kỳ thạch. Rồi sau đó, hắn lại nhìn cái kia béo trưởng quầy liếc. Tự cái nhìn này, ẩn chứa Dịch Vân ý chí. Oanh, béo trưởng quầy chỉ cảm thấy hai lỗ tai một mảnh nổ vang. Đại não chỗ trống, cả người thoáng cái ngất đi. Hắn hồn hải, bị Dịch Vân một đạo ý chí trọng thương. Không lâu về sau hắn tỉnh lại, cũng sẽ biến thành ngu ngốc rồi. Dịch Vân trong nháy mắt, đã đem gian phòng này phòng chữ nhân cửa hàng người toàn bộ phế đi. Lúc này, hắn mới quay đầu nhìn về phía A Ngưu A Ngọc, vừa rồi phát sinh hết thảy, kỳ thật chỉ là tại mấy hơi thời gian ở trong. Cái này đối với nghèo khổ xuất thân thiếu niên thiếu nữ. Chứng kiến như vậy cảnh tượng, hai người đã hoàn toàn choáng váng. Trước khi tại vào thành thời điểm, Dịch Vân mở miệng theo chân bọn họ nói chuyện, bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy Dịch Vân thân ra xa xỉ. Vui với giúp người, về phần Dịch Vân xuyên lấy, cũng là rất bình thường. Không có đại thế gia thiên kiêu như vậy một thân bảo vật. Tăng thêm Dịch Vân tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới. Dịch Vân sẽ có như vậy thực lực đáng sợ, như có như vậy thực lực người. Bọn hắn thường thường thân phận siêu nhiên, bọn hắn tiến Thiên Vũ Thành đều không cần đi tầm thường cửa thành, mà có chuyên môn thông đạo, có người nghênh đón, thế nhưng mà Dịch Vân, cứ như vậy hỗn trong đám người, thoạt nhìn hoàn toàn không có có chỗ đặc biệt gì, đúng A Ngưu A Ngọc mà nói, Dịch Vân giống như là cái loại này trong truyền thuyết lánh đời cao thủ, đại ẩn ẩn tại thành phố. Khương đại ca, người rốt cuộc là, A Ngưu cùng A Ngọc đều cảm xúc phập phồng nhìn xem Dịch Vân. Nhất là A Ngưu, Dịch Vân vừa rồi ra tay. Hắn thấy quá kích động rồi. Mặt ngựa thanh niên dựa thế áp người. Xem mạng người như cỏ rác thời điểm. Hắn thật sâu cảm thấy mình vô lực. Cơ hồ chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Hắn đa tưởng chính mình có được chúa tể vận mệnh thực lực. Có thể hung hăng hành hung mặt ngựa thanh niên. Thế nhưng mà hắn không được, mà Dịch Vân, hắn đơn giản tự hoàn thành hắn khát vọng làm được hết thảy. Giống như là phủi nhẹ mạng nhện như vậy dễ dàng, cái này thật sự quá rung động nhân tâm, lại để cho hắn hâm mộ lại sùng bái. Chúng ta phải đi rồi, Ly Hòa Tông rất nhanh tự sẽ phát hiện tình huống nơi này tại Thiên Vũ Thành. Bởi vì rất nhiều cửa hàng bán ra trọng bảo, đã làm phòng trộm. Phòng đoạt, một ít đại gia tộc, sẽ ở tổng điếm thiết hạ trận pháp, dò xét chi nhánh tình huống. Gian phòng này phòng chữ nhân chi nhánh phát sinh chuyện lớn như vậy. Ly Hòa Tông phòng chữ thiên chi nhánh, rất nhanh tựu sẽ biết tình huống rồi. Phụ trách giám thị trận pháp người, bẩm báo Ly Hòa Tông trưởng lão. Đến Ly Hòa Tông trưởng lão đuổi tới, căn bản dùng không được bao lâu, kể cả Thiên Vũ Thành bản thân. Bọn hắn cũng sẽ phát hiện tại đây đã xảy ra xung đột. Vừa rồi bọn hắn động thủ, đã khơi dậy nguyên khí chấn động, rất nhanh sẽ có chấp pháp đội tập trung tại đây. Muốn đem tại đây hết thảy dấu vết biến mất, lại để cho người cha không xuất ra là Dịch Vân gây nên. Đó là không có khả năng sự tình. Hết chương.